Xuyên thành bé trúc mã mít ướt của nam chính. Chương 55, 55, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dụ Quy Tinh không cho cậu cơ hội hỏi rõ ràng. Được rồi, tôi đưa cậu về trường. Dụ Quy Tinh xoa đầu cậu. Vốn muốn hôn hai cái nhưng nơi này là trung tâm đường phố tấp nập người qua lại. Tính cách hắn kín đáo. Không thích làm mấy chuyện kia giữa nơi công cộng. Mạc Sơ Quyết vuốt phần tóc bị đối phương xoa rối. Không cần, tớ đi cùng bạn. Cậu ấy, Mạc Sơ Quyết im bặt nhìn về sau. Lão Hầu đã sớm chạy mất tăm. Dĩ nhiên dụ Quy Tinh cũng phát hiện. Hắn khẽ cười. Đi thôi, tôi đưa cậu về. Mạc Sơ Quyết không còn cách nào đành chậm chạp bước lên xe. Thấy động tác đối phương lề mề. Dụ Quy Tinh bất đắc dĩ thở dài. Trực tiếp đoạt lấy dây an toàn trong tay cậu nhanh chóng cài vào. Mạc Sơ Quyết như chú hamster sợ hãi dính sát lấy thành ghế. Kinh hãi nhìn hắn. Khoảng cách giữa hai người đang rất gần. Cộng thêm câu nói trước đó. Đáy lòng Mạc Sơ Quyết dấy lên cảm giác kỳ lạ không thể nói thành lời. Dụ Quy Tinh từ từ tiến lại gần. Hô hấp hai người hòa quyện. Ánh mắt vấn vít như tơ. Bi-pê-pê-pê. Tiếng còi đột ngột vang lên cắt đứt bầu không khí ám muội trong xe. Vang vọng thật lâu khắp bãi đậu xe dưới tầng hầm. Dụ Quy Tinh nhíu mày lùi lại một chút. Quay người nhìn ra cửa sổ. Thì ra nguyên nhân là do chủ nhân của hai chiếc xe đang tranh giành vị trí đậu xe. Bấy giờ Mạc Sơ Quyết mới hoàn hồn dán vào cửa sổ xe. Mặt đỏ bừng. A, vừa rồi Dụ Quy Tinh muốn làm gì? Dụ Quy Tinh thu hồi tầm mắt. Phát hiện ai kia trên ghế phụ hận không thể hóa thành chiếc bánh kép dính lên cửa kính. Hắn liếm hàm trên, trong lòng ngứa ngáy, cười nói, nướng bánh đấy à, có cần tôi lật mặt cho không? Mạc Sơ Quyết càng hoảng sợ, nhìn hắn như ác ma. Dụ Quy Tinh bóp má cậu, không đùa nữa, ngồi ngay ngắn vào, tôi trở về. Mạc Sơ Quyết che lại chỗ bị véo. Nước mắt lưng tròng nhìn đối phương với vẻ bán tín bán nghi. Nhưng về sau Dụ Quy Tinh thật sự quy củ. Hắn im lặng suốt cả quãng đường. Mãi đến khi đưa cậu về tới ký túc xá mới lên tiếng. Mua vé máy bay chưa? Mạc Sơ Quyết mở giao diện mua vé đưa hắn xem. Mua rồi. Cậu mua vé hạng phổ thông. Hai ghế liền nhau. Dụ Quy Tinh nói. Cậu để xa vậy sao tôi thấy rõ? Mạc Sơ Quyết mím môi lộ vẻ không vui. Tiến về trước một chút. Dụ Quy Tinh nhướng mày. Định vươn tay cầm lấy. Mạc Sơ Quyết giật mình hoảng sợ. Bất cẩn đánh rơi điện thoại xuống khoảng trống giữa hai ghế. Lần này Dụ Quy Tinh chắc chắn Mạc Sơ Quyết đang cố tình tránh né mình. Nhưng mà vì sao? Lẽ nào vẫn còn ghen? Hắn không nói gì. Chỉ đưa tay xuống khe hở nhặt điện thoại lên. Cầm chắc vào. Mạc Sơ Quyết nhận lấy, cố ý tránh ngón tay người kia, cúi gằm mặt gật đầu. Nhớ ăn uống đúng giờ, đừng thức khuya. Dụ Quy Tinh muốn quan sát biểu cảm đối phương nhưng chỉ thấy được phần ót xù xù. Trên đỉnh đầu còn có hai xoáy tóc, như người máy chấp hành mệnh lệnh. Ngay khi nghe Dụ Quy Tinh nói, Mạc Sơ Quyết lập tức tháo dây an toàn, nhanh chóng xuống xe, cậu không dám ngẩng đầu. Chỉ quăng câu, tạm biệt, rồi co giò bỏ chạy như sói đuổi. Thẳng đến khi vào ký túc xá cũng không ngoái đầu nhìn lại. Bên cửa kính ô tô, Dụ Quy Tinh khẽ híp mắt. Chiếc SUV màu đen dừng dưới lầu chừng vài phút rồi rời đi. Mạc Sơ Quyết nhìn theo bóng xe dần khuất khỏi khuôn viên trường mới thở phào một hơi. Đầu óc cậu rối bời không nghĩ được gì. Cậu hoang mang trở về phòng. Vừa vào đã nghe mùi rượu nồng nặc, trên sàn đầy vỏ bia xanh, còn lão hầu thì nằm bất tỉnh nhân sự trên bàn. Mạc Sơ Quyết suýt nữa đã quên mất chuyện kia. Cậu bước qua lay bả vai hắn. Hầu tử, dậy đi, đừng ngủ nữa, cảm lạnh bây giờ. Hầu gì, con khỉ. Lão hầu mơ màng mở mắt, miệng lầm bầm, cậu về hồi nào? Mạc Sơ Quyết hỏi, sao uống nhiều rượu thế này? Không hỏi thì thôi, hỏi đến lão hầu lại khóc lóc. Tớ hỏi cô ấy rồi, cô ấy bảo không có hảo cảm với tớ, còn khuyên tớ mau cuộc đi. Tớ muốn cùng đi thực tập với cô ấy cơ mà. Nhà cũng đã thuê rồi hu hu hu. Mạc Sơ Quyết mấp máy môi. Lời muốn nói quanh quẩn nơi đầu lưỡi. Cuối cùng vẫn nuốt xuống. Lão Hầu khóc xong thì vùi đầu ngủ. Mạc Sơ Quyết bất đắc dĩ vỗ mặt hắn. Muốn ngủ thì về giường. Nằm đây cảm lạnh bây giờ. Lão Hầu mơ màng đáp lại rồi ngủ tiếp. Mạc Sơ Quyết thử kéo một phen nhưng không kéo nổi. Vẻ ngoài Lão Hầu trông cường tráng mà thực tế cũng vậy. Toàn thân hắn đều là cơ bắp. Cho hai người đến kéo cũng không kéo nổi một ngón tay. Hết cách, cậu đành ôm chăn Lão Hầu xuống quấn hắn thành con sâu. Sau khi xử lý đâu vào đấy, cậu lê tấm thân đầy mồ hôi vào phòng tắm rồi lên giường nằm. Nhưng trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Những chuyện xảy ra ban ngày lướt qua đầu như thước phim. Mỗi một chi tiết hiện lên trước mắt khiến cậu không cách nào tự lừa mình dối người. Sự tình thật quá khó xử. Ai ngờ nam chính chính trực thế kia lại hiểu lầm hành vi của cậu đến mức ấy. Cậu mà là người ghen tị. Lúc ở bãi đậu xe dưới tầng hầm, Dụ Quy Tinh thật sự định hôn cậu. Cậu thấy rõ ràng Dụ Xê vọng dâng trào trong mắt hắn. Nếu không có tiếng còi kia, có lẽ bọn họ đã Mạc Sơ Quyết ngắt một cái lên đùi để chặn dòng suy nghĩ chạy loạn như ngựa hoang. Nhưng trái tim vẫn đập thình thịch như sắp thoát ra khỏi lồng ngực. Làm thế nào cũng không chậm lại. Chợt có tiếng rên rỉ dưới giường. Mạc Sơ Quyết ló đầu ra thấy Lão Hầu đã tỉnh. Hắn duy trì tư thế sâu con. Mơ màng nhìn căn phòng tối om. Cậu tỉnh rồi à? Mạc Sơ Quyết xuống giường bật đèn lên. Ánh sáng chói mắt nhất thời khiến hai người không kịp thích ứng. Mạc Sơ Quyết dụi mắt, đến bên cạnh giúp hắn tháo tấm chăn được quấn hết vòng này đến vòng khác ra. Cả người Lão Hầu nồng nặc mùi rượu. Hắn mỏi mệt hỏi, mấy giờ rồi? Mạc Sơ Quyết nhìn đồng hồ. 11 giờ, vừa rồi làm phiền cậu. Tớ đi tắm cái đã. Người ngợm hôi quá. Lão Hầu ném chăn lên giường rồi xỏ dép lê đi vào phòng tắm. Xem ra trạng thái hiện tại của hắn cũng không tệ lắm. Mạc Sơ Quyết yên tâm đi ngủ. Tiếng nước chảy róc rách vang lên trong phòng tắm. Cậu xuôi tâm trí ngẫm nghĩ về vài chuyện. Thoáng chốc đã ngủ mất. Mấy hôm trước cậu thức khuya đọc truyện. Đồng hồ sinh học bị đảo lộn. Hiếm khi có dịp ngủ sớm như hôm nay. Mới 11 giờ cậu đã vào giấc. Ngủ một giấc dậy cảm thấy tinh thần vô cùng phấn chấn. Tinh thần khỏe mạnh thì tâm trạng cũng tốt lên. Mạc Sơ Quyết nhanh chóng quẳng chuyện hôm qua ra sau đầu. Cậu thuộc dạng tới đâu hay tới đó. Chỉ cần không phải chuyện khẩn cấp, cậu đều giữ được thái độ bình tĩnh. Hôm sau, bình minh ló dạng, nắng mùa đông vàng hoe nhưng chẳng hề ấm áp. Dẫu vậy, tắm mình dưới ánh nắng mặt trời vẫn khiến tâm tình vui vẻ. Mạc Sơ quyết định đi dạo nên kéo theo Lão Hầu. Đúng lúc Lão Hầu đang tổn thương vì thất tình. Rất cần cảnh đẹp thiên nhiên để chữa lành vết thương. Nhưng bất chi bất giác hai người lại đi đến khu ký túc xá nữ. Các tòa ký túc xá trong trường được phân bố rải rác. Một số ký túc xá nữ ở ngay trung tâm khuôn viên. Một số lại nằm cách đó rất xa. Nơi bọn họ đến tương đối hẻo lánh. Hoặc là cố ý tới chứ không có khả năng chỉ tình cờ đi ngang qua. Lão Hầu đánh phủ đầu. Không ngờ cậu lại là loại người này. Dám dẫn tớ tới đây. Mạc Sơ Quyết, không phải cậu nói đi đường này sao? Hai người vừa đi vừa cãi lộn. Tòa này là ký túc xá nữ của khoa họ. Đi được giữa trường, đột nhiên có một bóng người quen thuộc từ trong đi ra. Sao lại trùng hợp như vậy? Mạc Sơ Quyết đương kinh ngạc chợt bị Lão Hầu kéo vào trốn sau một gốc cây. Mạc Sơ Quyết hỏi, cậu trốn làm gì? Chứng minh tụi mình là đạo tặc à? Từ mặt đến cổ Lão Hầu đỏ bừng. Bây giờ tớ không muốn gặp cô ấy. Lỡ cô ấy nghĩ tớ cố tình đến tìm thì sao? Tớ không muốn cô ấy nghĩ tớ là hạng chó liếm, mặt dày mày dạn bị từ chối mà vẫn bám giết không buông. Thiểm cẩu, chó liếm, từ lóng trên mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ yêu đương biết rõ đối phương không thích mình nhưng vẫn cố chấp bám theo. Mạc Sơ Quyết nghe vậy cũng thấy có lý. Thế là cả hai cùng trốn sau gốc cây quan sát động tĩnh phía trước. Thẩm Ánh Thu bước đi vội vàng. Mạc Sơ Quyết hiếm khi thấy cô hoảng loạn như vậy nên không khỏi cảm thấy kỳ quái. Hôm qua cô và Dụ Quy Tinh cùng dùng bữa. Dụ Quy Tinh bảo bọn họ đang bàn chuyện công việc. Chẳng lẽ có liên quan đến chuyện này? Trước khi cậu đoán ra kết quả, Thẩm Ánh Thu đã dừng lại dưới một cái cây ven đường. Lát sau, một chiếc xe thể thao đỏ chóe gầm rú chạy tới dừng lại bên cạnh Thẩm Ánh Thu. Một cô gái mặc váy đỏ từ trên xe bước xuống. Người này mang giày cao gót màu đỏ. Toàn thân gần như đỏ rực khiến cô ta càng trắng hơn. Làn da phát sáng dưới ánh mặt trời. Tay cô gái kẹp một điếu thuốc lá. Ả lười nhác dựa vào một bên xe nói gì đó với Thẩm Ánh Thu. Sắc mặt Thẩm Ánh Thu nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Đôi môi khép mở, nhưng vì khoảng cách khá xa, Mạc Sơ Quyết không nghe được bọn họ nói gì. Nhưng cậu có thể nhìn ra cô gái kia chính là Tống Mạn Mạn đã trưởng thành. Ả vẫn tùy tiện như trước. Không, phải là ngày càng ngạo mạn hơn. Hai người nói qua nói lại mấy câu. Thẩm Ánh Thu tựa hồ không muốn để ý tới. Trực tiếp xoay người rời đi. Tống Mạn Mạn hoảng hốt dập tắt điếu thuốc. Mang đôi giày cao chót vót vội đuổi theo. Tiếng giày cộp cộp vang vọng khắp con đường vắng vẻ. Lão Hầu ngẩn người. Cô gái kia là ai thế? Mạc Sơ Quyết nói. Sao? Chưa gì mà đã vội thay lòng đổi dạ rồi à? Lão Hầu lắc đầu. Cậu nghĩ tớ là loại người gì? Cái tớ để ý là chiếc xe của cô ta kia kìa. Cậu biết chiếc đó quý cỡ nào không? Mạc Sơ Quyết đáp. Không biết. Lão Hầu cạn lời. Quyết tâm phổ cập kiến thức. Chiếc đó phải hơn 10 triệu. Mà hình như được tân trang lại rồi. Chả biết tốn bao nhiêu nữa. Vậy mà cô nàng dám bỏ mặc nó ở đây. Mạc Sơ Quyết nhìn biểu cảm đầy phấn khích của hắn. Đừng bảo cậu muốn qua sờ thử đấy nhé. Lão Hầu. Đương nhiên. Cậu không muốn à? Mạc Sơ Quyết lắc đầu. Cậu không hứng thú với siêu xe. Giày hiệu này nọ. Có lẽ do kiếp trước cậu sống trong cô nhi viện thiếu thốn đủ đường nên chỉ một lòng lo cơm ăn áo mặc. Mỗi lần nhìn thấy người ta phát cuồng vì những thứ kia, cậu đều không hiểu nổi. Dù cho đời này được sống sung túc, điều kiện gia đình đạt trên mức khá giả, cậu vẫn giữ nguyên tắc tiết kiệm hết sức có thể. Đương nhiên, ăn uống là ngoại lệ. Thiếu gì cũng được chứ không thể thiếu đồ ăn ngon. Lúc bọn họ nói chuyện, Tống Mạn Mạn đã đuổi kịp Thẩm Ánh Thu. Ả giả vờ bị chật chân. Ai ngờ Thẩm Ánh Thu nghe Ả kêu đau cũng không mảy may mềm lòng. Vẫn rảo bước về trước. Hết cách, Ả chỉ có thể cởi giày cao gót. Để chân trần vội vã đuổi theo. Thẩm Ánh Thu, cô có ý gì? Tống Mạn Mạn chặn phía trước. Che cả lối đi. Thẩm Ánh Thu nói. Tống Đại Tiểu Thư à. Bây giờ tôi không có thời gian nói chuyện với cô. Tôi còn có công việc. Sắp trễ rồi. Tống Mạn Mạn không quan tâm. Cô làm một tháng được bao nhiêu? Tôi trả cho cô. Tôi báo cho cô biết. Cô không được tiếp cận anh Tinh Tinh của tôi. Thẩm Ánh Thu phớt lờ à. Tiếp tục đi. Đồ điên. Tống Mạn Mạn xách giày cao gót lên. Cô có ý gì? Có tin tôi kêu bác Dụ đuổi việc cô không? Thẩm Ánh Thu mỉa mai cười khẩy. Tống Mạn Mạn cả giận. Lời nói ra càng cay nghiệt. Cô bây giờ có gì hay ho hả? Chẳng qua chỉ làm thuê cho kẻ khác. Xuất thân quyết định tất cả đấy. Dù cô nỗ lực đến đâu cũng không thể so với tôi. Nhìn váy của tôi đi. Đây hàng cao cấp của hãng Y, lại là phiên bản giới hạn toàn cầu. Thứ mà cô có làm lụng cả đời cũng không mua nổi. Ồ, Thẩm Ánh Thu nhìn đồng hồ. Đứng ven đường bắt một chiếc xe rồi báo địa chỉ cho tài xế. Chiếc xe nhanh chóng lao đi thả lại làn khói đen phía sau. Lúc này Tống Mạn Mạn mới sực nhớ ban nãy mình đã để xe ở trường. Ả mang giày cao gót đi bộ về. Xa xa, Ả thấy một người đứng cạnh xe mình hết sờ đông rồi lại sờ tây. Lửa giận lại bốc lên. Vừa rồi không thể trút giận lên Thẩm Ánh Thu. Vừa khéo tìm được đối tượng xả giận thay. Ả bèn xông tới. Anh là ai? Mau tránh xa xe tôi ra. Giờ muốn chết. Lão Hầu hoảng hồn lui về sau mấy bước. Hắn vốn định xin lỗi nhưng không nhịn nổi thái độ quá mức ngạo mạn của đối phương. Chạm có tí thôi mà. Có làm hỏng xe cô đâu. Bộ có tiền là ngon lắm chắc. Tống Mạn Mạn chống nạnh mắng. Đồ nghèo khổ nhà anh sờ cái gì mà sờ. Lỡ hư rồi có tiền đền không? Lão Hầu lần đầu tiên gặp phải loại người quá quắt như vậy. Hắn giận đỏ mặt, thiếu điều xắn tay áo đánh tay đôi với đối phương một trận. Nhưng hắn chưa bao giờ đánh con gái nên cố gắng nén cơn tức xuống. Nhìn ả trừng trừng, Tống Mạn Mạn bị nhìn không khỏi lui lại mấy bước. Sau đó ả nhanh chóng nhận ra người trước mặt chỉ là một sinh viên bình thường. Chắc chắn không dám ra tay đánh người giữa đường giữa xá. Nhưng khi đảo mắt qua, ả thoáng sửng sốt, Mạc Sơ Quyết, Lão Hầu quay đầu nhìn cậu. Vẻ mặt khó tin như thắc mắc sao cậu có thể quen biết loại người như vậy. Mạc Sơ Quyết đã đoán trước lửa sẽ lan đến đầu mình nên không mấy ngạc nhiên. Làm sao? Tống Mạn Mạn nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt đánh giá trắng trợn. Cậu học ở đây á hả? Mạc Sơ Quyết bĩu môi đáp. Liên quan gì cô? Tống Mạn Mạn cười khẽ. Không phải cậu học giỏi lắm mà, sao lại đậu vào trường thế này? Mạc Sơ Quyết còn chưa tỏ thái độ. Lão Hầu đã không nhịn nổi. Má nó, ý cô là sao? Trường bọn tôi làm sao? Đại học A là trường nổi danh toàn quốc hay có thể xếp vào đại học top đầu. Vậy mà người này dám coi thường. Lại còn dùng giọng điệu như bình phẩm rác rưởi. Tống Mạn Mạn chế nhạo. Đại học A thì hay lắm chắc. Còn không lọt vào top 10 đại học hàng đầu thế giới. À, bỗng chuyển chủ đề nói với Mạc Sơ Quyết. Cậu biết anh Tinh Tinh học trường gì không? Mạc Sơ Quyết im lặng. Tống Mạn Mạn không thèm để ý, tiếp tục bài phát biểu của mình. Anh ấy chỉ mất 3 năm để hoàn thành chương trình đại học. Còn lấy bằng kép, hạng tầm thường như cậu đừng quấn lấy anh ấy nữa. Hồi trước tôi không nói cũng vì nể mặt cậu thôi. Cậu cũng nên biết điều một chút. Mạc Sơ Quyết ngẩng đầu. Ánh mắt bình tĩnh. Dường như những lời kia không mảy may tác động đến cậu. Cô nói xong chưa? Chúng tôi đi trước. Tống Mạn Mạn bị thái độ của cậu làm thẹn quá hóa giận. Tôi chưa nói xong mà. Mạc Sơ Quyết mặc kệ ả mà kéo Lão Hầu trở về. Lão Hầu không tức giận nữa. Cuối cùng hắn đã nhìn rõ. Kia chính là một bà điên. Người bình thường thì không nên so đo với kẻ điên. Đúng là làm khó Mạc Sơ Quyết. Tự nhiên gặp phải một kẻ ngu. Đợi đã. Đằng sau vang lên tiếng giày cao gót lộn xộn. Bọn họ càng bước nhanh hơn. Tống Mạn Mạn thấy không đuổi kịp bèn lớp tiếng gọi. Mạc Sơ Quyết, tôi báo cho cậu biết. Tôi sắp đính hôn với anh Tinh Tinh. Trong yến tiệc tối ngày mai, bác dụ sẽ thông báo tin tức này. Sau này không cho cậu bám lấy anh ấy nữa. Mạc Sơ Quyết mím chặt môi. Quay đầu đáp. Ồ, vậy chúc mừng các người. Không nhận được phản ứng mong muốn. Tống Mạn Mạn tức giận thở hồng hộc nhìn hai người từ từ đi xa. Người bên cạnh đi càng lúc càng nhanh. Lão Hầu tuy thể lực tốt cũng theo không kịp. Đợi, đợi đã. Mạc Sơ Quyết, có chuyện gì vậy? Mạc Sơ Quyết thả chậm bước chân. Cậu lắc đầu, giọng nói bình thản đến lạ thường. Không có gì. Lão Hầu nhìn sắc mặt cậu. Thầm nghĩ. Này mà không có gì mới là lạ. Hai người đi thẳng về ký túc xá. Mạc Sơ Quyết vừa về liền lên giường nằm. Đầu ngón tay miết nhẹ ốp điện thoại. Cậu mở phần mềm trò chuyện lên. Tin nhắn cuối cùng Dụ Quy Tinh gửi là vào tối qua. Cậu gõ mấy chữ vào khung chat. Sau đó lại xóa đi. Dụ Quy Tinh chắc đang làm việc. Tốt nhất không nên quấy rầy hắn. Đính hôn gì đó chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Hỏi ra cũng chẳng có ích lợi gì. Tình tiết này vốn nằm trong nguyên tác. Dụ Quy Tinh cũng không thật sự thích Tống Mạn Mạn. Chỉ tạm thời đóng kịch mà thôi. Hơn nữa, nếu cậu hỏi có phải Dụ Quy Tinh sắp đính hôn hay không? Nghĩ thế nào cũng thấy kỳ quái. Nhất là hình như Dụ Quy Tinh đối với mình. Nghĩ vậy, Mạc Sơ Quyết tắt màn hình điện thoại rồi nhét xuống dưới gối. Như một cuộn len không ngừng cháy trong lòng. Từng sợi quấn lấy nhau như tơ vò. Làm cách nào cũng không tháo ra được. Và ngọn lửa ấy hừng hực thiêu đốt lồng ngực. Cả người như bị thiêu trên vỉ sắt. Trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Cậu thở dài. Trở mình ngồi dậy xuống giường rửa mặt. Nãy giờ Lão Hầu vẫn luôn âm thầm quan sát. Khi cậu ra khỏi nhà vệ sinh, hắn không nhịn được hỏi. Có phải cậu vẫn phiền lòng về chuyện hồi sáng? Mạc Sơ Quyết nhìn hắn, không tỏ thái độ gì. Lão Hầu do dự, cậu đừng để trong lòng. Cô ta miệng hỗn như chó ấy, gặp ai cũng cắn, so đo với ả chỉ tổ bực mình. Mạc Sơ Quyết đáp, so cô ta với con chó là xúc phạm nó. Hồi xưa đã vậy, bọn tớ quen rồi, không để tâm lắm. Lão Hầu nói, vậy cậu còn phiền chuyện gì? Mạc Sơ Quyết lắc đầu không muốn nói. Lòng cậu bây giờ rối như tơ vò, thậm chí còn chẳng biết bản thân đang phiền muộn vì điều gì. Ngày hôm sau, tối qua Mạc Sơ Quyết đọc truyện cả đêm, khóc ướt hết gối đầu. Khi đắm chìm trong thế giới tiểu thuyết, cậu có thể thoát khỏi những phiền não ngoài đời thực. Mỗi lần tâm trạng không tốt, Mạc Sơ Quyết đều dùng cách này để giải quyết. Sau đó cậu lăn ra ngủ đến 2 giờ chiều. Mạc Sơ Quyết đờ đẫn nhìn trần nhà. Mỗi khi ngủ dậy cậu thường thẫn thờ mất một lúc. Ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên. Cậu mò mẫm lấy điện thoại dưới gối ra. Ba chữ trên màn hình cực kỳ bắt mắt. Dụ Quy Tinh. Do dự một hồi, cuối cùng cậu cũng bấm nhận. Alo, một giọng nam quyến rũ truyền đến từ đầu dây bên kia. Mạc Sơ Quyết cắn môi dưới. Sao vậy? Vừa mở miệng, đối phương đã nhận ra khác thường. Đang ngủ à? Mạc Sơ Quyết chột dạ. Ngủ chưa? Dụ Quy Tinh không lên tiếng. Ngón tay nhẹ gõ trên mặt bàn. Mạc Sơ Quyết thấy bên kia hồi lâu không trả lời. Còn đó không? Dụ Quy Tinh sực hoàn hồn. Còn, giọng Mạc Sơ Quyết lúc nãy vừa mềm vừa nhão. Còn vương chút khàn khàn khi mới ngủ dậy. Hắn không khỏi hồi tưởng lại khoảng thời gian hai người ngủ chung thời cấp 3. Khoảng thời gian ấy bé dính người nằm trong lòng ngoan muốn chết. Trên người tỏa hương sữa ngọt lịm khiến người ta muốn cắn mấy phát. Thật ra bây giờ cũng có thể cắn. Chẳng qua không có điều kiện. Đã lâu rồi hắn chưa có dịp ở bên bạn trai nhỏ nhà mình. May sao tối nay có thể hoàn thành một phần kế hoạch. Xong chuyện hắn sẽ cùng Mạc Sơ Quyết về nhà ăn Tết. Nghĩ đến đây, Dụ Quy Tinh hơi cong môi. Tối định ăn gì? Mạc Sơ Quyết đáp. Chưa nghĩ ra, Dụ Quy Tinh định nói gì đó thì nghe bên kia hỏi. Còn cậu, tối định ăn gì? Hắn sững người một chút, thành thật trả lời. Buổi tối có tham dự yến tiệc. Đến lúc đó kiếm gì ăn đại là xong. Một lúc lâu sau, đầu dây bên kia khẽ đáp một tiếng. Dụ Quy Tinh bất giác nhận ra có gì đó không ổn. Nhưng hắn chưa kịp nghĩ kỹ, Mạc Sơ Quyết đã lên tiếng. Trong yến tiệc chắc sẽ không ăn được bao nhiêu. Khuya dễ đói lại, để tớ đem bữa khuya cho cậu. Một tràng pháo hoa nổ tưng bừng trong lòng Dụ Quy Tinh. Hắn mấp máy môi, mãi chẳng nói nên lời. Đây là lần đầu tiên bạn trai chủ động đề nghị đưa đồ ăn. Giờ hắn rốt cuộc cũng cảm nhận được tâm trạng của những người có đối tượng đưa cơm. Quá hạnh phúc, lần này không chỉ khóe môi hắn nhếch lên mà cả khóe mắt lông mày cũng đong đầy vui sướng. Hắn cất giọng khan khan. Được, cúp điện thoại, Mạc Sơ Quyết đi tắm. Thay một bộ quần áo ngày thường rộng rãi. Cậu vừa lau tóc vừa dùng khăn lạnh đắp mắt. Sau một đêm lấy nước mắt rửa mặt khiến mí mắt sưng húp. Mạc Sơ Quyết phải chườm khăn ngót một tiếng mới mất hết dấu vết. Cậu ra ngoài ăn tối rồi ở lại trong phòng đến 9 giờ mới xuất phát. Nếu đã đề nghị đưa bữa khuya thì tất nhiên không thể đi tay không. Mạc Sơ Quyết tìm vài cửa tiệm sạch sẽ ven đường mua một phần tàu phớ ngọt và một bát mì xào thơm phức. Sau đó bắt taxi đến khách sạn tổ chức yến tiệc. Lúc cậu đến nơi đã là 10 giờ. Tiệc tàn từ lâu. Ban tổ chức có chuẩn bị sẵn phòng dành cho những khách tiệc ngại đường xa muốn ở lại ngủ qua đêm. Dụ Quy Tinh cũng vậy. Nhà hắn cách nơi này 2 tiếng lái xe nên quyết định trọ lại. Ngoài ra, hắn còn phải đợi bạn trai đến đưa bữa khuya. Khách sạn lộng lẫy và rực rỡ ánh đèn. Mỗi một tấm gạch vân đá cẩm thạch đều phản chiếu ánh sáng. Mạc Sơ Quyết bước vào thang máy. Vào cùng cậu còn có 2 ông chú trung niên. Có lẽ bọn họ cho rằng Mạc Sơ Quyết quá nhỏ để hiểu được nội dung nên chẳng kiêng dè. Lớn tiếng thảo luận, thời buổi này mà cũng còn chuyện ôm nhầm con cơ đấy. Tôi nghi lâu rồi, Con gái Tống gia quá ngạo mạn, chẳng giống cha mẹ tẹo nào. Không ngờ nó thật sự không phải con ruột. Câu này khơi mào cuộc trò chuyện. Ông chú kia cũng phụ họa theo. Đúng đó, chuyện tối nay y như vở tuồng. Dụ tổng còn định cho con trai mình đính hôn với con gái Tống gia. Giờ thì hay rồi, kia chỉ là thiên kim tiểu thư giả mà thôi. Chứ không phải con trai ông ta không muốn à, ông có thấy mặt cậu kia đen thui không? Bị ông ta mắng ngay tại chỗ luôn mà. Đoạn sau Mạc Sơ quyết không nghe được nữa bởi vì hai ông chú kia đã đến tầng. Bọn họ vừa nói chuyện vừa bước ra ngoài. Cánh cửa thang máy khép lại ngăn chặn tất cả âm thanh. Thang máy tiếp tục lên đến tầng 21 mới dừng lại. Mạc Sơ quyết ra ngoài đi theo con đường dụ quy tinh chỉ. Sau khi rẽ mấy khúc ngoặt, cuối cùng cậu cũng đến trước cửa phòng 2199. Cậu giơ tay gõ cửa. Bên trong tức thì vang lên giọng nói gấp gáp. Ai? Mạc Sơ quyết nghiêng đầu về phía mắt mèo. Cậu biết chắc chắn dụ quy tinh đang trốn sau cửa nhìn mình. Là tớ. Đúng như dự đoán, ngay giây sau cánh cửa liền mở ra. Cậu chưa kịp phản ứng. Một bàn tay bất ngờ vươn ra kéo cả người cậu vào trong. Mạc Sơ quyết mất cảnh giác ngã về trước lọt vào vòng tay cao lớn và ấm áp. Cạch, cánh cửa khép lại, người trước mặt phả ra hơi rượu nồng nặc. Mạc Sơ quyết ngơ ngác ngẩng đầu. Sao hôm nay dụ quy tinh uống nhiều rượu thế này? Không đợi cậu nghĩ kỹ, một bàn tay đột ngột đoạt lấy đồ trên tay cậu rồi đặt đại lên tủ cạnh huyền quan. Đó là bữa khuya của cậu. Mạc Sơ quyết bị siết chặt eo, cố nhịn cảm giác ngứa ngáy. Nói, cậu buông ra trước đi. Dụ quy tinh cúi đầu nhìn cậu. Lúc này Mạc Sơ quyết mới phát hiện hai mắt đối phương đỏ cạch như thể lý trí đều bị men rượu bốc hơi sạch sẽ. Cậu nuốt nước bọt, tự dưng cảm thấy nguy hiểm. Cậu đói chưa? Ăn chút gì đi. Tóc dụ quy tinh hơi rối. Cúc sơ mi trên cùng đã cởi lộ ra xương quai xanh xinh đẹp. Phần da thịt lộ ra ngoài hơi ửng hồng. Rượu khiến hắn thiếu đi sự bình tĩnh và chín chắn thường ngày. Khí chất cấm dục giờ đây đã nhuốm màu khêu gợi. Hắn cúi xuống ghé sát tai Mạc Sơ quyết. Hơi thở nóng bỏng phả sau tai cậu. Giọng đối phương khàn khàn. Chưa muốn ăn. Ăn cậu trước. Cách chương.